mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, đệ 1159 chương một cái khác phiên bản chân tướng. Tố Tân đi vào trước giường, cánh tay vòng đến Giao Anh sau lưng lấy lên, Giao Anh giống như là một cái sắp chết đuối người giống nhau. Đột nhiên bị đưa ra mặt nước đạt được mới mẻ không khí. Đột nhiên thở hổn hển mấy khẩu, sau đó mở to mắt, Ách Thúc tức khắc vừa mừng vừa sợ. Giao Anh nằm hai ngày, tình huống là càng ngày càng nghiêm trọng, phía trước thỉnh đại phu đều nhìn không ra bệnh gì chứng. Không nghĩ tới Tố Tân gần nhất liền tỉnh lại, Tố Tân tưởng nói, nàng đây là sắp chết chìm à. Giao Anh đại đại hút mấy hơi thở, xoay người, nhìn đến Tố Tân, ngươi, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ách Thúc, liền có vài phần hoán phẫn. Ách Thúc tiến vào phòng sau, phát hiện đi đường khi hai chân mặc danh trở nên hào trọng hào trọng. Thiên Dân nhìn đến Giao Anh đầu tới trách cứ ánh mắt, vội vàng giải thích nói, không sai, nàng là ta mời đến. Giao Nhi, ngươi đến tột cùng còn muốn khiêng tới khi nào? Ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi, may mắn Tố Tân ngươi mới tỉnh lại, đích xác, cái loại này hít thở không thông lại hoàn toàn cảm giác bất lực hiện tại còn làm Giao Anh trong lòng sợ hãi, chính là nghĩ đến như tâm sự tình. Không, nàng tuyệt không có thể làm nữ nhi đã chết rơi vào hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh. Kết cục, vì thế cường ngạnh mà nói, chuyện của ta không cần ngươi quản, hai người ở nơi đó nói chuyện thời điểm. Tố Tân tầm mắt lại dừng ở Giao Anh sau lưng, đột nhiên mở miệng nói, ngoặc kép, ngươi đây là hà tất đâu? Giao Anh nghe xong cho rằng nàng là ở đối chính mình nói. Đang muốn đáp lời, lại phát hiện Tố Tân cũng không có xem nàng, mà là nhìn chằm chằm nàng sau lưng, biểu tình thập phần chuyên chú. Tựa như nàng mặt sau ngồi một người giống nhau, trong lòng tức khắc một lăng, vội vàng hỏi, ngươi vừa rồi ở với ai nói chuyện? Tố Tân nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nói, đương nhiên là ở cùng ngươi nữ nhi nói chuyện. Giao Anh trên mặt hiện lên một tia sợ hãi cùng khó có thể tin, lẩm bẩm mà lặp lại một câu, ta, nữ nhi của ta. Tố Tân gật gật đầu, không sai. Nàng là nói như vậy, như tâm ở đâu, như tâm, ngươi có thể nghe được nương lời nói sao? Đều là nương sai. Giao Anh cảm xúc đột nhiên trở nên kích động lên, sau đó ôm đầu thất thanh khóc giống, như tâm, ngươi ở nơi nào a? Là nương thực xin lỗi ngươi, ngươi tha thứ nương đi, như tâm. Giao Anh khóc càng ngày càng khí kinh, ở sắp hỏng mất bên cạnh, Tố Tân nói. Vừa rồi nếu không phải ngươi nữ nhi vẫn luôn ở phía sau đỉnh ngươi nói, ngươi đã sớm hít thở không thông đã chết. Ngươi luôn miệng nói vì nữ nhi, muốn cứu nữ nhi, vậy ngươi nói ngươi vì ngươi nữ nhi ngươi đến tột cùng đều làm chút cái gì? Giao Anh tức khắc an tĩnh lại, tái nhợt tay bắt lấy Tố Tân cánh tay, ngươi nói cái gì? Ngươi nói như tâm, nàng vẫn luôn đều ở. Tố Tân đáp, đúng vậy, hiện tại ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ, chỉ sợ đến lúc đó ngươi không chỉ có đem chính mình tìm đường chết, làm nữ nhi chân chính hồn phi phách tán, còn sẽ đem chân chính quan tâm người của ngươi, cùng với toàn bộ gánh hát đều liên lụy. Kỳ thật Tố Tân nhất không thích cái loại này chính mình một bộ hối hận bộ dáng, làm bộ một bộ bi thống vô pháp tự kềm chế bộ dáng. Kết quả đem bên người tất cả mọi người liên lụy, ngươi nhất định là đang lừa ta, nữ nhi của ta cùng ta nói, bởi vì Cát gia muốn trả thù người là ta, cho nên mới đem nàng hồn phách chộp tới tế luyện. Tố Tân nghe đối phương như cũ ở kiên trì chính mình kia một bộ, có thể thấy được ở nàng ý thức chung ăn sâu bén rễ, không dễ dàng đánh vỡ, nghĩ nghĩ nói, người nữ nhi lớn lên thiên tư tuyệt sắc. Nhưng là ở mắt đuôi chỗ có một viên màu đỏ mỹ nhân trí có phải hay không? Ngoặc kép, ngươi, Giao Anh trên mặt sốt cuộc lộ ra hồ nghi biểu tình. Đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm Tố Tân, phải biết rằng nữ nhi mắt đuôi chỗ kia viên màu đỏ mỹ nhân trí. ngay cả gánh hát người cũng không biết, mỗi lần đều dùng son phấn che lại. Tố Tân lại nghiêng đầu nhìn về phía Giao Anh phía sau phương hướng. Làm như có thật nói. Ngươi nói xem, chỉ có ngươi cùng ngươi nương biết đến sự tình đi. Tố Tân ân nga hai tiếng. Sau đó đối Giao Anh nói. Ngươi nữ nhi nói ngươi cho nàng mua một chuỗi đường hồ lô. Kết quả nàng chỉ ăn một viên ngươi liền không cho. Nói sợ đem nhà ăn hỏng rồi. Cuối cùng rơi trên mặt đất. Con nói nàng biết ngươi ở răn dạy nàng lúc sau còn muốn tự phạt. Giao Anh lại lần nữa khóc lên. Khóc không kiêng nể gì. Không sai, chính là nữ nhi. Đặc biệt là nàng mỗi lần huấn xong nữ nhi sau đều sẽ bởi vì áy náy. Ở một mình một người thời điểm chịu chính mình mấy roi. Này đó chỉ thuộc về nàng cùng nàng nữ nhi chi gian, bí mật. Nàng ai cũng chưa nói quá. Giao Anh phía sau quỷ ảnh bay tới nàng bên cạnh, đem đầu nhẹ nhàng đặt ở đối phương trong ngực, duỗi tay muốn lau rớt Giao Anh trên mặt nước mắt, chính là nàng rốt cuộc chỉ là một sợi hồn phách, cái gì đều sát không xong. Hát tuồng nhân tình cảm chính là phong phú, cũng có lẽ là Tố Tân vốn dĩ chính là tâm tính lãnh ngạnh. Tình cảm đạm bạc người đi, nàng vốn dĩ thân là người khác, tới giúp người khác giải quyết vấn đề. Nhìn tình huống nguy cấp, đều thế đối phương sốt ruột, chính là nàng đem sở hữu đạo lý tình huống đều nói rành mạch. Đối phương còn ở nơi đó lắp bắp mà, khí nàng bệnh tim đều sắp phạm vào, nếu nàng có lời nói. Cuối cùng, Giao Anh cuối cùng là đem chính mình bi thống kiềm chế xuống dưới. Bắt đầu đứt quãng cùng Tố Tân giảng Tố 10 năm trước phát sinh sự tình. Như tâm rất có hát tuồng thiên phú. Mặc kệ là cái gì giọng hát vẫn là chuyện cười, trên cơ bản một học liền sẽ, hơn nữa ở trên đài biểu diễn linh động phi thường, thực mau liền trở thành phi vân thành danh giác, sau đó giống như là trời cao đối nàng trừng phạt giống nhau. Kia đoạn nhiệt duyên lại lần nữa theo lại đây, như tâm một cái tiểu cô nương nơi nào chống đỡ trụ cắt ra đại thiếu gia viên đạn bọc đường. Thực mau liền bại hạ trận tới. Như nhau năm đó Giao Anh nghĩ đến chính mình bi kịch, vốn dĩ liền bất đồng ý nữ nhi lại cùng này đó nhà giàu công tử ca gian díu. Chỉ nguyện về sau nàng có thể tìm một cái bình phàm một chút người thành thật. Bình bình đạm đạm quá cả đời thì tốt rồi. Rồi sau đó ách thúc thiên dân âm thầm điều tra Cát Thiên Tề. Phát hiện Cát gia nguyên lai chính là 20 năm trước làm hại bọn họ gánh hát mãn môn diệt sạch. Kia người nhà, Cát lão gia chính là cùng Giao Anh lẫn nhau hứa chung thân công tử. Chỉ là sau lại thông qua một cái giang hồ thuật sĩ đối chính mình tiến hành dịch dung. Lại cải danh đổi họ, ở chỗ này lên làm thổ tài chủ, hắn có thể tra được này đó đã phi thường không dễ dàng. Hơn nữa cũng ẩn ẩn cảm thấy Cát gia giống như cũng đã nhận ra này chi gánh hát có miêu nị. Cũng đang âm thầm điều tra bọn họ, nếu là một khi bại lộ đi ra ngoài, bọn họ, thậm chí toàn bộ gánh hát chỉ sợ đều phải dẫm vào 18 năm trước vết xe đổ. Thiên dân đem này đó tình huống nói cho Giao Anh trong lòng vừa kinh vừa giận, có mấy lần đều muốn cùng Cát gia lão gia đồng quy vu tận tính. Chính là nàng chính là một cái nho nhỏ con hát. Nào dễ dàng như vậy tiếp cận một cái nhà giàu nhân gia lão gia. Hơn nữa liền tính là tiếp cận, đắc thủ, cũng không thể toàn thân mà lui a. Đến lúc đó không chỉ có là như tâm, thiên dân, còn có toàn bộ gánh hát đều phải bị nàng liên lụy chôn cùng. Cho nên cuối cùng chỉ có thể làm như tâm không cần lại trầm mê Cát Thiên Tề. Lâm vào này đoạn nghiệt duyên. Chính là như tâm giống như là ăn quả cân quyết tâm muốn cùng Cát Thiên Tề ở bên nhau. Kia Cát Thiên Tề cũng đối ngoại tuyên bố, phi như tâm không cưới, nếu không liền thiên lôi đánh xuống. Hết chương.